Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1394, Di Chỉ Chi Địa. Dương Vũ cùng đế nữ rời đi hư không hành cung, bọn hắn đi đến một chỗ đế nữ sớm phát hiện Di Chỉ Chi Địa. Ở vào không gian bão táp bên ngoài, cùng ma tộc địa bàn vô cùng tiếp cận. Trước khi đến chỗ kia Di Chỉ Chi Địa trước, Dương Vũ cùng đế nữ đi trước một chuyến lôi đình không gian. Hắn muốn đem Miêu Yêu tìm trở về. Đây chính là một tôn có thể so với thần cấp sinh linh chiến lực. Không thể lãng phí, Miêu Yêu cùng Dương Vũ dựng lên khế ước. Nàng là không cách nào phản kháng Dương Vũ mệnh lệnh. Nàng tại lôi đình không gian đợi Dương Vũ thời gian rất lâu. Cho đến Dương Vũ đến đây tìm nàng, mới theo cùng rời đi. Tại hư không trong khe hẹp, Dương Vũ lưu lạc non nửa năm, lại cùng đế nữ tại hư không hành cung bên trong ngây người hơn nửa năm. Trước trước sau sau trì hoãn thời gian cũng có thời gian một năm rưỡi. Coi như Dương Vũ tiến vào thần tiêu chiến trường đã có hai năm. Dương Vũ rất là không kịp chờ đợi rời đi địa phương này. Một lần nữa trở về siêu phàm giới đi. Bây giờ, cổ thành điện con đường này không làm được. Nhất định phải mặt khác tìm kiếm rời đi cơ hội. Có hư không hành cung, bọn hắn một nhóm muốn đuổi đến kia một chỗ Di Chỉ Chi Địa cũng không khó. Chỗ tiêu tốn thời gian cũng không dài. Dương Vũ cùng đế nữ cùng một chỗ cưỡi tại Miêu Yêu trên thân. Hướng phía Di Chỉ Chi Địa hạ xuống mà đi. Dương Vũ ngồi ở phía sau, đế nữ ngồi ở phía trước, tựa như là một đôi huynh muội đồng dạng quan hệ. Không có ai sẽ nghĩ lung tung cái gì, Dương Vũ cũng không có nghĩ lung tung. Cứ việc đế nữ cổ lỗ hoành thô, nhưng là Dương Vũ hay là coi nàng là một cái tiểu nha phiến đối đãi. Dáng dấp của nàng dù sao chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng mà thôi, đế nữ tâm tư lại không giống. Nàng nằm tại Dương Vũ trong ngực, tim đập như hươu chạy. Nàng lại là lần đầu tiên cùng một cái nam nhân thân mật như vậy. Cái này nếu là truyền về đến trong thần giới, chỉ sợ sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy chỗ kia Di Chỉ có thể trở về nhân gian giới? Dương Vũ đánh gãy đế nữ phân loạn suy nghĩ nói, lão nương nhiều ít biết một chút trận pháp. Nơi đó tuyệt đối là một chỗ hư không đại trận, mà lại là nhân tộc sở kiến. Không phải tiến về thần giới, chính là tiến về nhân gian giới không thể nghi ngờ. Ta cảm thấy càng nhiều hơn chính là cái sau. Đế nữ đáp lại nói, dừng một chút nàng lại bổ sung nói, nếu như không phải ngươi muốn trở về nhân gian giới, ta mới lười nhác tới này địa phương đâu. Một điểm đồ tốt đều không có. Hơn nữa còn có đại lượng ma tộc, nhìn xem phiền chán, hy vọng như như lời ngươi nói a. Dương Vũ khẽ thở dài, yên tâm đi, coi như đường này không thông, chúng ta còn có thể tìm đường khác. Đế nữ an ủi nói, nếu là còn có đường khác, những cái kia cổ thành cũng sẽ không trưởng khống nơi này hết thảy. Dương Vũ đáp lại một tiếng, hắn liền thấy được phía trước một vùng phế tích chi địa. Nó bị rất nhiều ma khí bao phủ, mơ hồ ở giữa chỉ có thấy được một chút công trình kiến trúc nền tảng vết tích. Ngoại trừ những này nền tảng vết tích bên ngoài, xác thực không có quá nhiều xuất chúng địa phương, một chút ma tộc hoạt động tại địa phương này bên trong. Cách nơi này không xa chính là ma tộc cổ thành, Dương Vũ cùng đế nữ muốn nhích tới gần cũng không dễ dàng. Miêu Yêu không cách nào thu liễm tất cả yêu khí, nàng chỗ đến tất nhiên sẽ bị phát hiện, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể sung làm mồi nhử đi hấp dẫn những cái kia ma tộc lực chú ý, đem bọn hắn dẫn ra, cho Dương Vũ cùng đế nữ sáng tạo cơ hội. Miêu Yêu xuất hiện, quả thật là đưa tới những cái kia ma tộc chú ý, nhất là nàng đương xuất thủ diệt mấy chục vị ma tộc về sau. Càng dẫn tới ma tộc cường giả tiến đến truy sát nàng. Miêu Yêu không có đem bọn hắn một hơi xử lý, mà là đem bọn hắn hết thảy dẫn ra. Dương Vũ cùng đế nữ nhanh chóng hướng phía chỗ kia di chỉ lặn tới. Đế nữ mang theo Dương Vũ nhanh chóng đi tới di chỉ ở giữa. Đem một chút che lấp vật cho thanh trừ hết. Lộ ra thật sâu trận văn. Nàng chỉ vào trận văn nói. Cái này một khối di chỉ chi địa chính là một cái hư không đại trận. Nơi này như thế tiếp cận ma tộc chi địa. Chúng ta muốn thôi động cái này hư không đại trận. Chỉ sợ quá khó khăn. Dương Vũ cau mày nói. Cũng không phải không có cách nào. Đem không gian bão táp phong bạo lực lượng dẫn tới bên này. Ngăn cách ma tộc cảm ứng. Có lẽ có thể thành sự. Đế nữ vừa chỉ nơi xa lăng không gian bão táp nói. Cái này khiêu chiến khó hơn đi. Dương Vũ chắt lưỡi nói. Khó là khó khăn một điểm. Chỉ cần một khối dẫn phong thạch. Lại bày ra một cái dẫn phong trận. Tất nhiên có thể làm được đến. Đế nữ nói. Ngươi có biện pháp. Không có cách nào cũng sẽ không gọi ngươi tới. Nhưng là tại ta bày ra trận pháp trước đó. Ngươi nhất định phải thay ta hộ pháp. Cái này không có vấn đề. Coi như lại nhiều ma tộc cường giả đến đây. Ta đều thay ngươi thanh lý mất. Bá khí. Vậy thì bắt đầu đi. Đế nữ bắt đầu ở kề bên này bày ra dẫn phong trận. Trước đem mảnh không gian này cũng trở thành không gian bão táp một bộ phận. Đem ma tộc bức bách rời đi về sau. Mới có thể lại nghĩ biện pháp chữa trị hư không đại trận. Dương Vũ đem mạn đà thánh hoa phóng ra. Bắt đầu thay đế nữ hộ pháp. Đi đến nơi này phương về sau. Hắn sinh ra một cỗ không hiểu cảm xúc. Phảng phất nơi này có một đạo nhàn nhạt khí tức quen thuộc. Nơi phát ra từ huyết mạch cảm ứng. Đáng tiếc cũng không phải là quá rõ ràng. Hắn cảm thấy có thể là ảo giác. Đừng để ta thất vọng mới tốt. Dương Vũ xếp bằng ở trên một tảng đá. Ở trong lòng thầm nghĩ. Đế nữ muốn bày ra trận pháp. Tự nhiên sẽ gây nên một chút động tĩnh. Cách đó không xa ma tộc thành ra ma tộc cảm ứng được động tĩnh. Có ma tộc liền tới điều tra. Bọn hắn còn chưa kịp tới gần. Liền bị mạn đà thánh hoa mọc ra hoa đằng trói buộc. Ghim chết hoặc đâm chết. Phổ thông ma tộc căn bản không có khả năng uy hiếp được mạn đà thánh hoa. Cũng trốn không thoát nàng diệt sát. Tới số lượng lại nhiều cũng là như thế. Mạn đà thánh hoa sức chiến đấu tương đương với thiên vương cấp bậc tồn tại. Theo từng lớp ma tộc bị diệt sát về sau. Rốt cục đưa tới ma tộc cường giả chú ý. Có ngân giác ma tộc thiên vương cấp cường giả lãnh binh ra. Những ma tộc này sinh linh cùng siêu phàm giới bên trong gặp được cũng không giống nhau. Nhưng trên người ma khí lại hoàn toàn nhất trí. Mạn đà tà hoa. Lại là như vậy đồ vật. Tại sao lại ở chỗ này mọc ra rồi? Ngân giác ma tộc thiên vương cấp cường giả nhìn xa xa đến mạn đà thánh hoa về sau. Bôi qua vẻ kinh ngạc. Mạn đà tà hoa rất đáng sợ. Mà lại là rất nhiều ma tộc đều không muốn chiêu chọc tà vật. Nếu như bọn hắn không phải phát giác được có nhân tộc khí tức tại phụ cận. Bọn hắn khẳng định quấn nàng mà đi. Nhân tộc cũng dám đến địa bàn của chúng ta gây sự. Thật sự là tự tìm đường chết. Có khác ma tộc cường giả quát. Thế là, có ma tộc lăng không bay vút quá khứ. Muốn vòng qua mạn đà thánh hoa tập kích. Ai biết, mạn đà thánh hoa điên cuồng trưởng thành. Từng đạo hoa đằng đâm đi lên. Mấy vạn trượng khoảng cách chớp mắt vạch phá. Đâm vào những cái kia ma tộc sinh linh phía trên. Giống giống, đường hoa đằng đâm vào thân thể của bọn hắn về sau. Còn đem bọn hắn sinh cơ trực tiếp cắn nuốt hết. Từng cỗ khô quắt ma thân bị lăng không treo. Lộ ra vô cùng dọa người. Mạn đà tà hoa, dám ở địa bàn của chúng ta dương oai. Ngay cả ngươi cũng chém. Ngân giác ma sinh linh hét lớn. Có đem thần cấp ma binh bay ra ngoài. Hướng phía mạn đà thánh hoa chém giết tới. Mạn đà thánh hoa có rất nhiều hoa đằng không ngừng bay ra. Hướng phía ma binh dây dưa quá khứ. Thần cấp ma binh cũng là lợi hại. Đưa nàng hoa đằng hết thảy chặt đứt. làm nàng không làm gì được đối phương. Mắt thấy ma binh muốn rơi xuống mạn đà thánh hoa hoa tâm chỗ thời điểm, bốn mắt miêu yêu cướp ra, hướng phía ngân giác ma tộc sinh linh giết tới. Miêu phỉ, tại sao là ngươi? Ngân giác ma tộc nhìn thấy miêu yêu sau khi xuất hiện, nghẹn ngào kêu lên. Rất hiển nhiên, hắn nhận ra cái này bốn mắt miêu yêu. Bốn mắt miêu yêu cũng mặc kệ hắn, biến thành từng đạo miêu ảnh đối hắn bắt tới. Ngân giác ma tộc không thể không thu hồi thần binh cùng bốn mắt miêu yêu chém giết ở cùng nhau. Cái này bốn mắt miêu yêu gọi miêu phỉ, là yêu tộc một tôn thống lĩnh cấp nhân vật. Chiến lực so với cái này ngân giác ma tộc sinh linh chỉ mạnh không yếu. Dương Vũ nhìn xem cái này chiến đấu kịch liệt, cũng không tham dự. Hắn mở ra hồn nhãn, nhìn kỹ cái này một mảnh di chỉ. Hắn luôn cảm thấy mảnh này di chỉ cũng không có đế nữ nói đơn giản như vậy. Sẽ là một chỗ hư không đại trận mà thôi. Hắn hồn nhãn những nơi đi qua, xác thực thấy được rất nhiều trận văn vết tích. Có tổn hại trận văn, có lỗi loạn trận văn, bao trùm phương viên 10 dặm chi địa. Mặt khác cũng có một chút là thuộc về công trình kiến trúc nền tảng vết tích. Chiếm đoạt diện tích chi trải qua đại trận diện tích lớn hơn. Đây là một chỗ cung điện kiến tạo chi địa sẽ không sai. Đại trận là tại kiến tạo địa chi bên ngoài, giữa hai bên tất nhiên là cùng nhau. Tiểu Tinh Tinh khẳng định đây là hư không đại trận, chỉ là như thế xây không biết là ý gì. Dương Vũ ở trong lòng suy nghĩ nói. Tại hắn suy nghĩ ở giữa, có không ít ma tộc sinh linh giết ra. Miêu phỉ cùng ngân giác tộc sinh linh chiến đấu động tĩnh không nhỏ. Ma tộc sinh linh đối ngoại từ trước đến nay đoàn kết, tự nhiên sẽ có không ít giúp đỡ chạy đến. Tiểu Tinh Tinh, ngươi còn muốn bao lâu thời gian mới có thể bày ra dẫn phong trận? Dương Vũ hướng đế nữ hỏi. Còn muốn một ngày, đế nữ đáp lại nói. Tốt, ta thay ngươi cản một ngày. Dương Vũ lên tiếng, xuyên qua hư không, giáng lâm đến tôn này cùng miêu phỉ chiến đến kịch liệt nhất ngân giác ma tộc sinh linh trên đỉnh. Đầu, rút ra lưỡng nhận tam long thương từ đỉnh đầu hắn phía trên xuyên thẳng mà xuống. Đem tôn này ngân giác ma tộc sinh linh như xuyên sủi cảo đồng dạng xuyên. Dương Vũ xuất thủ liền giết một tôn thiên vương cấp bậc ma tộc sinh linh. Đem những cái kia chạy tới ma tộc sinh linh đều dọa sợ. Quá tuyến người giết, Dương Vũ huy động lưỡng nhận tam long thương. Trên mặt đất lưu lại một đảo thật sâu vạn trượng kẽ đất. Lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia ma tộc sinh linh nói. Rất nhiều ma tộc sinh linh đều bị chấn nhiếp rồi. Người thiếu niên này tộc thực lực thật là đáng sợ. Bọn hắn ai dám cùng ngươi nó một trận chiến. Trọn vẹn qua một lúc lâu về sau, luôn có một tôn ma tộc sinh linh xung phong liều chết tới. Đi vào tộc ta địa bàn còn dám lớn lối như thế. Đợi bản vương đến trấn sát ngươi. Tôn này ma tộc sinh linh tốc độ rất nhanh, dẫn theo một đôi thần cấp ma binh đối Dương Vũ giận rút tới. Đây cũng là một tôn thiên vương cấp bậc ma tộc sinh linh. Hư không thủ, Dương Vũ một mực chờ đến đối phương xông qua vạn trượng kẽ đất thời điểm mới ra tay. Một con hư không thủ ấn giận đánh ra, đem tôn này ma tộc sinh linh rút đến rơi đập đến trên mặt đất. Không đợi kia ma tộc sinh linh đứng lên, lại là mấy cái hư không thủ ấn giận đánh ra, hư không đều băng liệt ra. Ma tộc sinh linh cường hãn thể phách cũng vô pháp thừa nhận được cái này hư không lực lượng đè ép. Ma thân bị đập đến chia năm xẻ bầy, chết đến mức không thể chết thêm. Dương Vũ một mực tại nguyên địa chưa từng rời đi nửa bước. Liền đem tôn này thiên vương cấp ma tộc sinh linh oanh sát. Cái này lực rung động so với vừa rồi hắn đánh lén ám sát ngân giác ma tộc sinh linh dọa người hơn. Một đoàn ma vụ mãnh liệt mà tới, có thanh âm u lãnh vang lên. Nhân tộc ngươi muốn bốc lên hai tộc chiến hỏa sao? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.